Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện hay của tác giả Hồi Ức qua một tựa đề là Quỷ Hồ. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 7 tập, thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng hò xé gàn xé vội vọng xa từ trong ngôi nhà cũ. Ở cuối làng, ánh đèn mờ leo lét soi rõ khuôn mặt lo âu của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ chừng 60 tuổi, mái tóc hoa râm, những nếp nhăn hẳn trên trán và gò má lấm tấm đồi mồi, khóe mắt cũng nhăn nheo những vết chân chim. Người đàn ông thì áng chừng ngoài 30, gương mặt khắc khổ, dáng người gầy gò tiều tụy. Các người trần chỉ mặt mộc một chiếc quần nâu vá chẳng vá đụp. Cả hai đang ngồi bên giường thay nhau chườm chắn và lau cho một đứa bé đang sút ly bì mê man bất tỉnh. Người đàn bà bỗng đứng phắt dậy, nhìn gã đàn ông nói giọng đanh thép: "Thượng, con ở nhà trông thằng Mộc, mày đi tìm thầy lang." Gã con trai nghe bà cụ nói vậy thì lập tức phản đối: "Mẹ, mẹ không biết hôm nay là ngày gì à? Mẹ không thể ra ngoài vào giờ này, nguy hiểm lắm. Hơn nữa cho dù mẹ có tới được nhà của thầy lang thì chưa chắc ông ta đã chịu theo mẹ về đây thăm bệnh." Nhưng giọng của bà cụ vẫn kiên quyết: "Không phải nói nữa, dù là ngày gì mẹ nhất định phải được mời thầy lang tới, cho dù là có phải quỳ xuống cầu xin, bằng không thằng bé nguy mất." Cái đàn ông níu lấy tay của bà cụ: "Vậy mẹ ở nhà để con đi." Nói đoạn gã vừa lấy chiếc áo cánh vắt trên đầu giường xăm xăm bước ra cửa. Nhà như cắt đã bị bà cụ chặn lại: "Con ở nhà cho mẹ, mẹ cấm con ra ngoài, hãy để mẹ đi. Mẹ già rồi có chết cũng không tiếc, nhưng con và thằng Mộc là hậu duệ cuối cùng của họ Hà, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Con nghe rõ đây, đêm nay dù mẹ có về hay không, nhất định phải ở bên cạnh thằng Mộc, không được phép đi tìm mẹ. Còn nữa, khi nào mẹ tìm được thầy lang, về đến nhà sẽ nhét thẻ hồng này qua khe cửa, lúc ấy mới được mở cửa, nhớ chưa?" Bà cụ nói những lời này, khóe mắt bỗng rưng rưng, còn gã con trai thì đã khóc lên thành tiếng. Khi bà cụ đi, cánh cửa vừa đóng lại, gã liền quỳ sụp xuống cất tiếng gọi thê lương: "Mẹ!" Bà cụ đi ra đến đầu ngõ, màn đêm bao phủ trước sau, chỉ có chiếc đèn lồng là đang phát ra ánh sáng yếu ớt duy nhất, soi rõ từng chuyển động của lão bà. Gió đêm từng hồi lạnh thổi buốt xào xạc qua những khóm tre già, lá rơi lạo xạo, sương đêm mịt mù răng kín lối, khung cảnh âm mưu rợn rợn. Nếu là ban ngày thì có lẽ con đường này trông sẽ thanh bình và yên ả biết bao. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm, các nhà đã tắt đèn từ lâu, mọi vật đã chìm vào trong yên lặng. Cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Trước cổng mỗi nhà nơi bà cụ đi qua đều có một đống chấu đốt dở, khói còn bốc lên nghi ngút quyện vào trong sương, càng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lá khô cuốn từng lớp dưới chân, theo mỗi bước đi của bà lão mà tung lên. Chiếc đèn lồng cũng đánh nhịp đung đưa khe khẽ. Bà lão dừng bước quấn lại chiếc khăn trên đầu, bỗng nghe rõ một âm thanh khựng lại ở đằng sau, như có một ai đó đang đi theo sau bà mà bất ngờ dừng lại. Bà lão nhắm mắt khẽ niệm chú đại bi, đoàn bà hít thở sâu từ từ đưa cây đèn về phía sau. Ánh mắt của bà quét lên một bức tường bên cạnh. Quả nhiên thấy hiện rõ trên tường hai cái bóng một già một trẻ. Cái bóng kia rõ ràng không phải là người. Bà cụ suy sụp xuống run rẩy niệm chú đại bi mỗi lúc một lớn hơn trong hơi thở gấp gáp. Chú đại bi khá dài, niệm một hồi lâu sau mới xong. Trong lúc niệm thì bà lão không dám mở mắt ra nhìn, chỉ sợ rằng sẽ thấy thứ không nên thấy. Mà cho đến khi cơ thể dần ấm lại, trên không trung vẳng lên tiếng cười the thé xa gần thì bà mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán tiếp tục cất bước. Tình cảnh lúc nãy quả thật khiến người ta không lạnh mà run. Bà lão lẩm bẩm trong miệng: "Làng chỗ này mạt vận thật rồi." Bà lão đi đến gốc đa đầu làng, tức là đã được phần 10 đường tới nhà của thầy lang. Nhà lão lang vốn là ở ngoài cánh đồng tách biệt với khu dân cư, có thể nói đó là biệt phủ. Lão lang tên là Thẩm. Lão Thẩm chữa bệnh rất giỏi, thường được quan trên tỉnh mời đến nhà thăm khám. Danh tiếng của lão nổi khắp làng trong làng ngoài. Gia trưởng yêu ái cấp hầm cho lão một mẫu đất để lão làm trang trại, chiếu là để trồng dược liệu, đặc biệt là những cây thuốc quý phục vụ cho giới quý tộc. Lão Thẩm chính vì vậy cho nên rất hách tính, không phải ai lão cũng nhận chữa bệnh. Đối với quan trên những người có tiền thì lão cung cúc phụng vụ, nhưng dân nghèo đến cửa nhà lão còn phải văn lại sái cả quai hàm. Nếu là bệnh nhẹ may ra lão bán thuốc cho chút, còn nếu bệnh trọng cần đến bài thuốc quý, người bệnh không có tiền trả lão sẽ bắt viết giấy nợ với tiền lãi cắt cổ. Người ta nói lương nghi như tử mẫu, nhưng đối với lão Thẩm mà nói chỉ có tiền thì mới có tâm. Người làng do đó mà khi nhắc tới lão thường gọi bằng chữ Thẩm Xài Lang, ý nói lão là người hành nghề cứu người, nhưng lòng dạ lại tham tàn không chút từ bi, giống như là một loài lang sói. Nói như vậy cũng có phần hơi quá, bởi lão Thẩm chỉ tham tiền và có chút tự phụ, chứ thực sự lão chưa làm hại ai bao giờ. Lão thường nói nghề y như là một nghề để kiếm ăn. Nếu như ai cũng nói rằng tôi muốn chữa bệnh nhưng tôi không có tiền, thế thì thầy lang bán nhà đi để cứu người sao? Câu nói đó lão nói có phần đúng. Tuy nhiên cách mà lão bắt người ta viết giấy nợ rồi tính lãi cao thì chẳng khác gì phường cho vay nặng lãi. Điều mà bà cụ lo ngại lúc này, ngoài việc sợ rằng lão Thẩm chê bà nghèo không có tới khám cho cháu, thì còn một chuyện nữa, đó là vài năm gần đây, trong làng của bà xuất hiện những sự lạ. Đã có người ra vào lúc nửa đêm và chết bất đắc kỳ tử, thậm chí có người đang ngủ nghe tiếng ai gọi tên. Tỉnh dậy mở cửa đi ra thì liền bị ma dẫn hồn, rồi tự mình treo cổ trên ngọn cây đa đầu làng. Mà cây đa ấy chính là cây đa trước mặt của bà lão, chỉ còn cách chừng 10 thước nữa là tới. Nghe đến đây sẽ có người thắc mắc, người đã chết rồi lấy ai kể ra chuyện bị ma dẫn hồn thì xin thưa. Quả tình là đã từng có người chết hụt, người ấy không ai khác chính là con trai của bà Hà Văn Thượng. Bà lão còn nhớ như in cái đêm hôm ấy. Hà Văn Thượng đang ngồi trên giường cùng con trai bỗng dưng giật mình ngồi nhòm dậy rồi kêu lên, tôi đây. Đoàn hắn cứ ngồi im hồi lâu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vô hồn đánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt vào trong nhà in lên bức vách những hình thù kỳ dị của cây cối ngoài vườn đang lay động. Khi ấy bà cụ vẫn còn thức, bà nằm ngay cái giường đối diện. Người già thường hay mất ngủ, bà cũng chở mình hết xoay bên này lại xoay bên kia. Khi thấy Thượng mãi mà không nằm xuống, bà bèn cất tiếng hỏi, Thượng có chuyện gì đấy, ngủ đi mai còn ra động nữa. Thế con trai không trả lời, bà cụ sinh nghi. Để một lát quả nhiên Thượng từ từ vén màn mở cửa lững thững đi ra ngoài. Bà cụ trong lòng có chút hoảng, liền xỏ dép chạy theo. Thế Thượng cứ vậy mà lầm lũi đi ra ngõ, bà trực tiếp lay gọi nhưng thế nào thì hắn cũng không nghe. Biết là con của mình bị dẫn hồn hết cách, bà đành phải chạy vào trong nhà tìm con dao nhỏ, đòi lại cẩn thận khóa trái cửa nẻo vì sợ đứa bé đang ngủ sẽ ra chuyện. Đến lúc đuổi kịp Thượng thì hắn đã đi đến gần gốc đa. Trên tay của hắn cầm một sợi dây thừng bằng dây leo bện từ lúc nào. Không còn chần chừ, bà lão lấy con dao, ngay lập tức đâm vào bả vai của Thượng. Máu trên vai của Thượng chảy ra gì cả và tay của bà lão ấm nóng. Tuy nhiên Thượng chỉ đứng khựng lại chứ không hề tỏ ra đau đớn. Bà lão nhanh trí giật lấy sợi dây trên tay của Thượng trực tiếp trói hắn ta lại. Thượng bị trói đứng như vậy cho đến lúc gà gáy hắn mới bừng tỉnh và gọi mẹ. Bà cụ vừa khóc vừa cười trói cho Thượng. Hai mẹ con vội vã trở về. Thượng kể lại rằng lúc đang ngủ hắn mơ màng nghe có tiếng ai đó gọi ở trong đầu. Thượng bật dậy và trả lời người ấy, nhưng kết quả là hắn lại bị ma dẫn hồn. Trong vô thức hắn thấy có một người đàn bà mặc áo trắng ở đằng trước, vừa đi vừa vẫy tay về phía của Thượng, ra hiệu cho hắn đi theo. Đáng sợ hơn là khi hai mẹ con của Thượng trở về nhà, thấy ở đó có vô số những bàn tay đen mờ in trên cửa. Nhưng đến sáng hôm sau thì lại không còn nữa. Chuyện ma dẫn hồn không phải chỉ xảy ra với một mình Thượng, bởi thế cho nên nhiều năm nay, người dân làng chùa chập tối ăn cơm xong, nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài. Bên trên dán bùa trấn trạch, bên ngoài còn đốt thêm vàng mã để cô hồn dã quỷ qua nhận lấy mà tha cho người ở trong nhà. Mải mê suy nghĩ cây đa cổ thụ đã ở trước mặt bà cụ từ lúc nào. Tán lá tùm rậm rạp, thân cây to lớn sừng sững nguy nghi. Bà cụ dùng mình một cái khẽ nhắm mắt lại, trong đầu óc chợt tưởng tượng ra những cặp mắt đỏ lòm đang ẩn náu trong tán lá sum suê nhìn bà chòng chọc. Đoàn bà mở mắt hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, không nhìn lên trên, không quay đầu lại, đi thẳng một mạch, quyết không dừng bước. Nghe như vậy, bà cụ tiếp tục đi, cố gắng vượt qua cây đa thật nhanh. Chính vì hiểu biết về những nguyên tắc của ma quỷ cho nên lúc ở trong ngõ, bà cụ thoát nạn trong gang tấc, bởi chỉ cần tò mò mà quay lại nhìn, nhất định bà sẽ bị bắt mất hồn vía. Cúi đầu nhìn xuống chân và chạy, tuy nhiên đúng lúc tới gốc đa thì bà đâm sầm vào một thứ gì đó hoặc một ai đó mà nhất thời bà chưa định hình được. Chiếc đèn lồng rớt xuống đất thắt ngấm, chút ánh sáng duy nhất đã không còn. Bà lão vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn giữ đúng nguyên tắc. Bà chỉ cúi mặt chứ quyết không nhìn thẳng. Trước mắt của bà là một đôi bàn chân đi giày vải đỏ. Bà sợ quá khẽ lùi lại đằng sau một bước, hồi lâu sau thì mới mấp máy môi, xin đừng tha cho tôi. Đôi giày đỏ đong đưa trước mặt của bà, rõ ràng đó là quỷ, bởi nếu như là người thì hai bàn chân đó đã phải chạm đất. Lúc này như là có người bóp ít hầu của bà mà nâng cằm của bà lên. Bà lão bắt buộc phải nhìn thấy thứ mà bà không muốn nhìn. Bà lão thở dốc, gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi, từ khóe miệng của bà hai dòng huyết lệ từ từ chảy xuống. Tại nhà của Hà Văn Thượng, bà cụ đi theo được hơn nửa canh giờ. Nếu trên đường không gặp chuyện gì xui xẻo, tính ra hiện tại đang ở nhà của thầy Lang. Thượng đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc nhìn qua đứa con đang rên hư hử vì cơn sốt hành hạ. Thằng bé tội nghiệp, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lớn lên trong tình yêu thương của cha và sự đùm bọc của bà nội. Lúc nó mới chào đời chỉ bé như con mèo hen khát sữa. Nó khóc giả suốt cả đêm, bà cụ và Thượng phải thay nhau bồng nó đi khắp nơi để xin sữa. Nhưng cũng chính vì biến cố của mẹ mà người dân trong làng không một ai muốn qua lại hay dính dáng tới gia đình. Thằng bé lớn lên bằng những thìa sữa gạo chất từ nước cơm, bỏ thêm chút muối và mật mía. Trời thương, từ đó đến nay nó chưa bao giờ ốm đau. Ấy vậy mà tự dưng mấy hôm trước, thằng nhỏ lên cơn sốt cao và tiêu chảy. Thường cắm nó đến nhà của thầy Lang để khám. Lão Lang nói nó bị thương hẳn, bệnh này nếu không được chữa kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhiều đứa trẻ trong làng của Thượng đã từng chết vì đó. Thượng và bà cụ vét hết những đồng tiền trong nhà để thuốc thang cho thằng nhỏ. May sao uống thuốc được 3 hôm thì bệnh cầm. Nhưng mà đến hôm thứ tư, tức là hôm nay, thì đột nhiên bệnh lại khởi phát. Đúng nửa đêm thằng bé sốt cao đùng đùng, người nóng như lửa đốt nhưng liên tục kêu lạnh. Sợ tính mạng của thằng bé gặp nguy hiểm cho nên bà cụ mới liều mình ra ngoài gọi thầy Lang như vậy. Thường nhìn ra ngoài cửa đôi mắt đỏ hoe, hắn tự trách mình vô dụng không thể kiếm được nhiều tiền để mẹ già và con nhỏ phải khổ. Đang vẩn vờ với những suy nghĩ trong đầu thì Thường giật mình bởi tiếng gõ cửa, Thiện liền kêu to, mẹ về rồi sao? Nghe ngóng một hồi chỉ thấy tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài. Thường cúi đầu thất vọng, có lẽ hắn mong mẹ quá sinh ra ảo tưởng. Bà cụ có đi nhanh đến mấy cũng chẳng thể về nhà giờ này. Thường biết tính của bà trước này rất quyết liệt. Một khi đã làm gì thì một là một, hai là hai. Không bao giờ có chuyện bỏ cuộc. Nói như vậy có nghĩa bà cụ sẽ không trở về giữ chừng. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này thì không thể nhầm được. Thường bật dậy nói vọng ra, mẹ, có phải mẹ không? Rồi Thường nhìn xuống khe cửa dưới nền nhà. Bà cụ đã dặn, nếu bà về sẽ nhét thẻ hồng qua đó. Nếu không thấy thẻ hồng thì tuyệt đối không được mở cửa. Người Thường bỗng nhiên lạnh toát, nói như vậy tức là ngoài cửa không phải bà cụ, vậy thì chỉ có ma quỷ gõ cửa mà thôi. Thường lùi vào trong giường ngồi bên cạnh đứa con, bàn tay của nó lạnh toát, Thường sợ hãi đến bật cả khóc. Con Mộc ơi, cố lên, bà sắp về rồi con. Thường run rẩy đưa tay lên mũi của thằng bé để kiểm tra, vẫn còn thở nhưng yếu lắm. Thường bật khóc như một quả chanh bị người ta bóp mạnh. Gã ôm ghì lấy thằng Mộc vào trong lòng. Hai vai của gã rung lên theo tiếng nức nghẹn ngào. Thượng, mở cửa cho mẹ Thượng ơi. Thưa ngừng khóc vừa rồi chẳng phải giọng của bà cụ đây sao? Thường mừng quá vội vã đặt thằng Mộc nằm xuống giường, toan chạy ra mở cửa. Nhưng nghĩ đến điều gì hắn chợt ngừng động tác lại. Hắn lúc này hỏi han bà cụ. Mẹ, sao mẹ về sớm vậy? Không mời được thầy lang sao? Không mở được. Thôi, mở cửa cho mẹ đi. Thường ngầm ngừng cảnh sát cao độ hắn lại hỏi. Mẹ, trên đường đi mẹ gặp chuyện gì bất trắc không? Không con ạ, mẹ đi một mạch về một mạch. Vậy thẻ xanh của mẹ đâu? Thường cố tình hỏi bà cụ về cái thẻ nhưng hắn cố ý đổi màu. Bà cụ trả lời sai có nghĩa là kẻ đứng ngoài không phải bà ấy. Quả nhiên giọng ở bên ngoài liền cất lên. Bà ấy đi đường mẹ làm rơi mất rồi. Thường thất thần lùi sâu vào bên trong nhà. Nếu là mẹ gã bà lập tức nhận ra gã vừa nói sai màu và cách thẻ và phản bác. Như vậy là đã rõ kẻ đứng ngoài nói chuyện với Thường bấy giờ là một con ma. Thường sợ hãi chạy đến cái bàn uống nước, rút từ dưới gầm bàn ra một con dao chĩa về cửa rồi gầm lên. Cô hồn dã quỷ, ở đâu cút về đi. Chớ đến đây làm cản, ta quyết chém chết công đức tay. Cái giọng ngoài cửa bấy giờ trở nên mềm nhũn. Con trai, mẹ đây, mở cửa cho mẹ. Thường bị chặt lỗ tai, bà cụ không bao giờ nói chuyện bằng cái giọng ướt át như vậy. Thường lúc này chửi thề. Mẹ cái con khỉ, đổ ma quỷ cút đi. Không ta chém chết, chết thêm một lần nữa khó mà đầu thai. Lần này vừa là tiếng đập cửa thình thình vừa là tiếng van lên. Thượng cứu mẹ, thượng ngoài này có quỷ con ơi, cho mẹ vào không mẹ chết mất. Cả người của thượng đổ mồ hôi ướt đầm, chân tay đều run lẩy bẩy. Con dao trên tay của thượng từ từ hạ xuống. Lòng của thượng đang dao động, nhớ ngoài kia đúng là bà cụ thì chẳng phải thượng trực tiếp đẩy bà vào nguy hiểm hay sao? Đã bị kẻ bên ngoài làm cho đến sắp long ra. Nhớ lại lời của mẹ dặn khi nào thấy đầu óc bấn loạn thì hãy niệm một bài kinh Phật, bản thân sẽ bình tĩnh lại. Thường bắt đầu cất tiếng đọc, ban đầu chỉ là những tiếng rì rầm không rõ. Hơn nữa lại bị tiếng la hét bên ngoài làm cho át đi, vì sao giọng của thường mỗi lúc một lớn hơn. Từ trên bàn thờ bài vị của cha thường như sáng lên, ngọn đèn thờ cũng theo đó mà lớn dần, tỏa ra ánh sáng huyền hoặc khắp căn nhà. Tiếng la hét bên ngoài nhỏ dần rồi lịm hẳn, nhưng từ dưới khe cửa tiếp giáp nền nhà, một chất lỏng tanh ngòm đang chảy vào sắp chạm tới cả chân của thượng. Thượng sợ hãi quỳ sụp xuống mà khóc nấc lên. Mẹ ơi! Giờ không chắc chắn cả bên ngoài có thực sự là bà cụ hay không, trong lòng của thượng vô cùng bức rứt. Rồi vừa khóc thượng vừa cố đọc hết bài kinh. Lúc bài kinh vừa kết thúc thì khắp chốn vang lên tiếng gà gáy râm ran. Người ta nói ma quỷ âm tà rất sợ tiếng gà gáy, bởi nó báo hiệu trời đã sáng. Thường mở mắt nhìn những vệt máu loang lổ trên nền nhà đã biến mất. Bây giờ thường thực sự tin rằng những gì vừa rồi mình nghe được thấy chỉ là do ma quỷ tạo ra, hòng đánh lừa thượng để hắn mở cửa mà thôi. Gà đã gáy tới lần thứ ba nhưng trời còn tối. Hạ Văn Thượng trong lòng vô cùng sốt ruột bất an vì mẹ mình cả đêm không về. Có lẽ việc đi mời thầy lang đã thất bại. Bây giờ Thượng đã có thể mở cửa bước ra ngoài. Gã đi đi lại lại trước thềm nhà để đến cả trăm lần. Hết nhìn đứa con thơ dại đang mỗi lúc một yếu dần, lại nhìn ra ngoài ngõ, bồng dạ nóng như lửa đốt. Cuối cùng gã đánh đều qua trái cửa nẻo rồi tất tả đi tìm mẹ. Lúc này đường làng tuy chưa đông, nhưng cũng lác đác có người đi lại. Phần lớn những anh đầy tớ làm công cho nhà giàu, vừa là gà gáy sáng đã phải ra đồng làm việc. Đối với họ mà nói, cũng nhờ có sự việc ma mị quái đản xảy ra gần đây mà họ được ngủ thêm vài giờ, chứ bằng không phải dậy đi làm từ lúc trời còn tối đất. Hà Văn Thượng đi như chạy ra đến đầu làng, đang nghe thấy tiếng kèn chói tai. Rồi người ta bu tới gốc đa mỗi lúc một đông. Có người chạy vượt qua Thượng nói như quát. Chết rồi, là có người chết. Thượng ngơ ngác thì tim bỗng nhiên đập loạn nhịp, hắn lắp bắp. Người chết. Thượng liền nghĩ ngay đến bà cụ, sợ rằng bà xảy ra chuyện. Thượng chạy như bay đến gốc đa, chen người vào đám đông như kiến cỏ, ngước mắt nhìn lên. Hắn cũng như mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh sợ, bởi lùng lẳng đó là một cái xác. Không, phải là nửa cái xác thì đúng hơn. Cả xấu số bị chém đứt lìa người, chỉ có nửa thân dưới từ thắt lưng trở xuống, treo toàn teng trên cổng bằng một sợi dây thừng bện chặt bằng dây chuối. Máu tươi còn đang rỉ xuống gốc đa từng giọt. Ai nấy đều cả kinh bởi không tìm được nửa thân trên của nạn nhân đã xung quanh đó. Thường nhìn cảnh ấy, ruột gan của hắn bỗng nhiên cuộn lên, một cơn buồn nôn ập tới, nhưng hắn cũng thấy ngực của mình nhẹ đi một chút, vì dựa vào trang phục của kẻ xấu số thì đó không hẳn là bà cụ. Nói đến áo quần thì hầu hết những người xuất thân bình dân như Thượng và mẹ hắn đều chỉ có một kiểu ăn mặc duy nhất, đó là áo cánh nâu quần dây rút. Nữ có thêm một chiếc áo yếm cổ thuyền đập bên trong, cộng với chiếc quần đen ống rộng. Dựa vào chiếc quần thì có thể nhận ra nạn nhân đích thị là nữ, nhưng có một điều khiến cho Thượng khẳng định rằng nửa cái xác treo trên cành cây kia chắc chắn không phải mẹ hắn, bởi vì bà cụ khi vừa ra khỏi nhà không mang giày đỏ. Hơn nữa nhà hắn cũng chẳng lấy đâu ra đôi giày thêu hoa, vừa nhìn đã biết đồ đắt tiền như vậy. Xung quanh Thượng những lời bàn tán, tiếng khóc lóc vì sợ cứ râm ran mỗi lúc một ồn ào. Cái chết quá đỗi kinh hoàng không ai có thể tưởng tượng được. Ngoài ma quỷ, kẻ nào nhẫn tâm làm chuyện tề đình này? Lại là cái ngày ma quỷ. Ngày ma quỷ mọi người ơi, ma quỷ đang ngày một lộng hành trong ta. Phải làm sao đây các ông các bà? Năm nào cũng có người chết, nhưng mà rốt cuộc kẻ bị treo trên cây là ai? Ai biết được chứ? Phải chờ quan trên xuống điều tra mới rõ. Mọi người đều sợ, chẳng ai dám hạ cái xác xuống, lo rằng vận rồi sẽ bám vào mình. Thường còn đang mải tìm mẹ cho nên không thể nấn ná lâu, vội vã rời khỏi đám đông chạy về hướng cánh đồng. Thằng nhà của lão Thẩm mà đi tới. Ông Thẩm, ông Thẩm ơi! Từ bên trong sân có tiếng chó sủa lên dữ dội, nhưng có lẽ nó đã bị xích, cho nên mặc dù Thượng chạy vào đến giữa sân cũng không bị con vật sổ ra để cắn. Lão Thẩm bước ra hiên nhà, tay cầm một cốc nước, hớp một ngụm lớn nửa cổ cho lên nước chảy vào trong họng, phát ra âm thanh ngầm ngọc rồi nhổ toẹt xuống nền gạch đỏ thẫm. Lão nhìn Thượng bằng nửa con mắt rồi lạnh lùng nói: mới sáng sớm ra có chuyện gì? Dạ thưa thầy lang, đêm qua hay mẹ cháu có tới đây tìm thầy không? Mẹ anh là ai, tên họ gì? Sao anh nói chuyện chẳng có đầu cuối gì vậy? Thường bị lão lang mắng thì lấy làm xấu hổ. Trong thâm tâm Thượng biết tầm lão đang chỉ làm bộ, chứ mẹ con của Thượng thì lão còn lạ gì. Hai người vẫn lui tới mua thuốc của lão. Tuy nhiên Thượng vẫn tỏ ra cung kính rồi đáp: dạ thưa ông, mẹ cháu là Dương Thị, người làng chùa. Mấy hôm trước thằng bé nhà cháu bị thương hàn, có đến nhà thầy lấy thuốc về uống, bệnh tình cũng thuyên giảm. Nhưng đột nhiên đêm qua bỗng nhiên trở nặng sốt đùng đùng. Mẹ cháu vì lo lắng quá cho nên đã không quản nửa đêm đến nhà của thầy để nhờ giúp đỡ. Nhưng tới sáng nay chưa thấy về. Cháu đến là để hỏi rằng mẹ cháu có tới đây không? Lão Thẩm thấy bộ dạng cúm núm của Thường thì lòng kiêu ngạo như được vuốt ve. Lão lấy làm hài lòng mà đáp: đêm qua quả là có người đến tìm ta. Thế nhưng mà nhà anh biết rồi đấy, làng các mấy năm nay có nhiều sự lạ, ban đêm đến Bồ Tát còn không dám ra khỏi chùa, huống hồ là người trần mắt thịt như tôi. Vậy cho nên là tôi đã cho thuốc rồi bảo họ về, tính thời gian thì cũng tầm là nửa canh giờ. Thượng đưa tay lên nhẩm tính thời gian, mẹ gã ra ngoài lúc canh 3 giờ tí, bà cũng đã già đi, đi lại sẽ chậm chạp hơn là người trẻ như Thượng. Hơn nữa quãng đường từ nhà Thượng xa tới đây xa không xa, nhưng gần cũng không phải gần, đi nhanh lắm cũng mất 1/2 canh giờ. Cộng thêm việc phải chờ đợi và năn nỉ lão Thẩm thì tổng thời gian đi về mất khoảng hơn 1 canh giờ. Thế là có nghĩa bà sẽ về vào cuối giờ Sửu, đã cũng chính là lúc Thượng ra khỏi nhà. Lẽ nào hai mẹ con đi qua nhau mà không nhận ra? Nhất là lúc Thượng đứng trong đám đông xem náo nhiệt, có khi bà cụ cũng ở đó không biết chừng. Tự trấn an mình như vậy, Thượng chắp tay ra lão Thẩm rồi tất tả quay gót đi ra cầm, trong lòng nặng trĩu âu lo. Trên đường trở về một lần nữa, Thượng đi qua gốc đa ở đầu làng, đám đông vẫn còn đang vây quanh hiện trường vụ án. Trường làng cùng xã đang đốc thúc lính lệ hạ phần thi thể kia xuống. Thượng dù rất tò mò nhưng vì lo lắng cho mẹ và sốt ruột thằng Mộc ở nhà cho nên chỉ đi qua mà không dám nán lại. Về đến nhà, Thượng vẫn chẳng thấy bóng dáng của người mẹ già đâu, thậm chí cửa nẻo vẫn còn bị khóa chặt. Thượng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Gã thất thểu ra mở khóa, bên trong chợt vọng ra tiếng nói của đứa con trai: thầy đã về rồi. Tâm trí của Thường chợt bừng tỉnh sau câu nói của thằng bé. Giọng nói này rõ là trong trèo và có sức lực, chứ không có dấu hiệu gì rệu rã hay là mệt mỏi. Thường vội vàng chạy lại giường ôm lấy bả vai của con, vẻ mặt vui mừng đầy khôn xiết. Mộc, con khỏe lại rồi sao? Trời đất ơi, con làm cho thầy và bà nội lo quá. Thằng Mộc cũng cười, gương mặt của nó hồng hào như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh. Thường lại nói: con tỉnh từ bao giờ, có thấy bà nội về không? Mộc liền lắc đầu rồi lại gật đầu nói: lúc con đang nằm ngủ, con thấy có người bón thuốc cho thầy rồi đó, nhưng không rõ có phải là bà hay không. Câu nói của Mộc làm cho Thường bình tĩnh trở lại. Gã thở hắt ra, về mặt bớt đi phần căng thẳng. Như vậy có nghĩa là mẹ của gã đã trở về, nhưng bà lại đi đâu mới được chứ? Nghĩ ngợi một chút, Thường lại tự vỗ trấn an của mình. Gã bật cười, có lẽ bà cụ khi trở về không thấy gã cho nên lại khóa cửa đi tìm cũng nên. Thấy con trai đã khỏe lại thì Thường mừng vui khôn xiết. Cả cứ như vậy ôm ghì con rồi hôn lên rối rít. Thằng bé bỗng nhăn mặt: thầy, sao người thầy tanh thế? Thường ngơ ngác tự người lại quần áo của mình, cả cũng thấy quả là có mùi tanh. Nó không giống như là mùi cá tôm mà lại giống mùi tanh của máu. Nó ám ảnh đêm qua lại hiện về. Thường quỳ xuống niệm kinh Phật, chẳng phải từ dưới nền nhà qua khe cửa máu mẹ đã tràn vào hay sao? Nhưng đó có chăng chỉ là ảo giác, nhất định không phải là thật. Khi gà gáy những vệt máu đỏ đã biến mất rồi không lý nào thì mùi ám trên cơ thể của Thượng, vậy cái mùi này từ đâu mà ra? Thằng Mộc thích cha cứ mãi mê nghĩ ngợi thì nói: thầy đi thay quần áo đi, thay xong sang hết thôi mà. Thường cười xoa đầu của thằng bé, đoàn hắn nghe lời của con đứng lên và trong buồng thay bộ đồ khác. Xong thuổi, Thường đi nấu cháo cho thằng Mộc ăn. Mặc dù thằng bé khăng khăng là mình đã khỏe không cần ăn cháo, Thường lúc này liền nói: con mới tỉnh lại, trong người còn yếu lắm, ăn cháo cho dễ tiêu. Tuy vậy Thường vẫn hào hứng thịt một con gà bồi bổ cho con trai. Để đến quá trưa không thấy mẹ trở về, Thường bắt đầu sốt ruột. Cá liền nói với thằng Mộc: thầy và con khóa cửa lại, chúng ta đi tìm bà nội. Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Sợ con mệt, Thường cõng thằng bé trên lưng đi khắp đầu làng cuối xóm hỏi về tung tích của bà cụ. Tuy nhiên người làng ai cũng lắc đầu nói rằng không biết. Thường buồn bã và thất vọng cõng con trở về. Lúc vào nhà, Trần thấy dưới chân cửa có một chiếc thẻ màu hồng. Thường nhặt lên xem đó chẳng phải là thẻ hồng của mẹ gã hay sao. Nhưng nó ở đây từ lúc nào và mẹ gã đã đi đâu? Thằng Mộc thích cha buồn rầu thì an ủi: thầy đừng lo, bà nội nhất định sẽ về. Bà thương con và thầy lắm, bà sẽ không bỏ chúng ta đâu. Thường ôm con vào trong lòng, nước mắt lại ứa ra. Gã mồ côi cha từ rất nhỏ, cũng lại góa vợ từ sớm. Gần chục năm nay ba người trong nhà gã nương tựa vào nhau, giao cháo qua ngày. Tuy nghèo nhưng căn nhà nhỏ bé luôn tràn ngập yêu thương. Trên hết mẹ của Thường là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên gan. Dù trong nhà xảy ra biến cố gì, bà cũng rất ít khi thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Nếu Thường là một con thuyền thì bà lão chính là mái chèo, giúp con thuyền vượt qua sóng to gió lớn cập bến an toàn. Nói cách khác, bà lão chính là trụ cột gia đình kể từ khi cha của Thượng mất đi. Nếu giờ bà cụ không còn, Thượng và con trai giống như mất đi một điểm tựa, con thuyền mất đi người chèo đò, lênh đênh trên sóng nước mênh mông. Qua ngày thứ hai mà bà lão vẫn chưa trở về, Thượng và thằng Mộc mong đến đỏ cả mắt. Thượng bất giác nghĩ đến thi thể treo trên cây đa đầu làng ngày hôm qua. Có khi nào Thượng đã bỏ qua một điều gì đó? Lại tiếp tục cõng con trên lưng, Thượng đi khắp nơi dò hỏi về cái chết kỳ lạ ấy. Liệu con trên đã cho đem người chôn chưa? Nhưng mọi người đều nói rằng không biết, hoặc giả có biết thì họ cũng không muốn nói cho Thượng. Nhắc đến chuyện nhà Thượng bị xa lánh, có lẽ phải kể đến sự việc của 6 năm về trước, chính thời điểm mà Mộc ra đời. Hôm ấy sau khi ăn xong bữa tối khoảng vào giờ Tuất, Thượng vác lưới ra khỏi nhà đi đánh cá đêm. Thượng vừa bước chân ra cổng thì đột nhiên mẹ của Thượng đi theo, đứng sát ngay sau lưng của gã ấn một cái rồi thì thầm: Thượng, hôm nay đừng đi quá giờ xỉu nhé. Thượng giật mình quay lại, bà cụ nhắc thêm một lần nữa. Nhớ đừng đi quá giờ xỉu, phải về trước canh tư nghe không? Sao hôm nay mẹ bắt con về sớm vậy? Bà Dương nét mặt lạnh lùng nhưng không nói thêm gì. Thượng đi ra đến cuối con ngõ nhỏ thì gặp người hàng xóm. Người này đang làm gì đó trước cổng, nhìn thấy Thượng thì liền chào. Chú Thượng đi đánh cá đêm phải không? Vâng ạ, cô thêm đang làm gì vậy? À, đứng đây chờ cậu đi qua. Đừng có đi quá giờ xỉu nhé. Thượng giật thót tim, đây chẳng phải lời của mẹ gã trước đó đã dặn dò. Thượng lắp bắp hỏi, cô vừa nói gì vậy? Bây giờ giọng của người kia trở lại bình thường, bà ta cười. Chú làm sao thế? Tôi bảo là tôi ra đồng hóng gió, mà cứ hễ đánh được mớ cá ngon thì nhớ để phần cho tôi đấy. Thượng gãi đầu gãi tai, rõ ràng gã bị ám ảnh bởi câu nói của mẹ. Gã liền cười, à cháu không nghe rõ cho nên cháu hỏi lại thôi. Thôi cháu đi nhé. Thượng tất tả đi tiếp. Sau còn gặp một vài người nữa, có người còn mời Thượng đi uống rượu, nhưng gã nhẹ nhàng từ chối bởi trước nay không có thói quen rượu chè. Vác lưới thì thẳng xuống con đường dẫn ra bờ sông chỗ cây gạo, chỗ ấy là nơi mà gã vẫn thường xuyên neo thuyền. Vừa đi Thượng vừa nghĩ về lời dặn của mẹ. Thái độ của bà cụ hơi lạ, tuy nhiên Thượng vẫn nghĩ trong đầu rằng sẽ nghe lời. Mẹ gã nhất định là có lý do mới dặn dò gã như vậy. Con đường mòn này dẫn ra ngoài sông, Thượng đi cả trăm lần mà sau hôm nay vẫn có cảm giác dài lê thê, như thể đoạn đường bị kéo dài ra vô tận vậy. Đi một lúc Thượng đã thấy chùn chân, bèn ngồi xuống bên vệ đường nghỉ mệt. Cả lấy ống nước và chiếc bánh lá ra để ăn, bụng bảo với giả, sao hôm nay lạ quá, sao lại đói sớm như vậy, mới ăn tối cách đây không có lâu. Ăn xong cái bánh, Thượng đứng dậy đi tiếp. Đi được một hồi, Thượng hơi chột dạ vì có cảm giác đoạn đường này gã vừa đi qua. Nhìn thật kỹ bên vệ cỏ, gã giật mình thấy có vỏ bánh ban nãy gã để lại ở ngay trước mặt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thượng ngơ ngác xoay vòng nhìn ngó xung quanh, biết rằng mình đã bị ma trêu. Thượng nhắm mắt lại hít thở một nơi rồi sờ lên cổ của mình. Nắm chặt cái mặt dây chuyền có hình Quan Thế Âm Bồ Tát rồi điểm một đoạn kinh Phật. Vào thời bấy giờ chuyện đi đêm gặp ma trêu ghẹo cũng là bình thường, nhưng các cụ tiền nhân đã dạy, nếu gặp âm tà thì chớ tỏ ra sợ hãi, vì càng sợ chúng càng làm giả, càng trêu nhiều hơn. Nếu ai yếu vía có khi còn bị chúng trêu cho đến phát bệnh. Thì còn nhớ như in lời của cha hắn từng nói, ma chết tự nhiên không đáng sợ, có gặp họ chẳng qua chỉ bị trêu ghẹo một chút, bình tĩnh quát vài cái họ tha ngay. Còn hòng là những kẻ chết oan, trong lòng còn chất chứa oán niệm, nếu không may gặp phải, hợp phong hợp vía họ bám theo thì rất phiền phức. Còn đáng sợ nhất là gặp quỷ, quỷ mà bám theo thì rắc rối to. Mẹ của Thượng là người theo đạo Phật, bà nằm lòng những bài kinh Phật và nghĩ cứ đến ngày mùng một rằm là bà lại ăn chay và tụng kinh cho đến đêm khuya. Thói quen ấy của bà phần nào ảnh hưởng đến con trai. Thượng nghe kinh Phật nhiều cho nên cũng thuộc vài bài, việc ấy khiến cho gã tự tin hơn mỗi khi đánh cá đêm. Quả nhiên khi mà việc đọc kinh của Thượng đã có tác dụng, Thượng vừa mở mắt đã thấy mình đang đứng cách cây gạo không xa. Các ông dung đi một mạch tới chỗ neo thuyền rồi nhổ cọc bơi ra giữa sông. Hôm ấy Thượng rất phấn khởi vì khác mọi ngày, bữa nay Thượng trúng được một mẻ cá lớn. Sự hân hoan khiến Thượng bỗng chốc quên đi lời dặn của mẹ. Hắn mải mê quăng hết lần này đến lần khác, từ lúc trăng non cho đến lúc trăng xế. Tới khi mà khoang thuyền không còn chỗ chứa, Thượng bắt đầu nghĩ đến chuyện ra về. Đột ngột từ phía xa, Thượng thấy nổi dập dềnh trên mặt nước có thứ gì đó đang giạt về thuyền của mình. Hắn giơ cào cây đèn cố gắng nhìn cho thật kỹ thì bàng hoàng nhận ra thứ ấy chính là một xác người chết trôi. Ban đầu Thượng hoảng sợ, cả quay người lái thuyền bỏ đi. Thực tình mà nói thì không phải Thượng chưa nhìn thấy xác chết bao giờ, mà hơn bất cứ ai, hắn là người từng tiếp xúc rất nhiều với xác chết. Nhưng ngay lúc này không hiểu tại sao, khi cái xác kia mỗi lúc một trôi đến gần, thì da gà của Thượng lại đột nhiên nổi lên dần dần. Chưa kể dưới ánh trăng, gương mặt của người đó bỗng hiện ra vô cùng kỳ dị và ma quái. Hai mắt của kẻ đó đang nhắm chặt bỗng nhiên đột ngột mở trừng trừng, nhìn thẳng vào thường khiến cho gã chết tiếng. Phải nói chuyện bị ma nhát cũng không khiến cho hắn sợ bằng việc quái đản này. Tuy nhiên vừa mới lên bờ chạy được chừng một đoạn, hắn đã va vào một toán người lạ mặt. Thường ngã lăn ra đất, những người kia đỡ gã dậy hỏi han rằng có chuyện gì hốt hoảng như vậy. Thường bèn chỉ tay về phía khúc sông rồi nói, có người chết trôi. Mấy người bèn bảo thường đi ra chỉ cho họ đến tận nơi, xong họ nói, thế người chết trôi mà lại không vớt họ lên giúp họ an táng thì thật là nhẫn tâm. Này chú em, chú là người trẻ khỏe nhất ở đây, chú lại có thuyền, hay là chú ra kéo họ vào đi, chúng tôi ở trên bờ sẽ lo phần còn lại. Thường nghe họ nói vậy cho là phải, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Việc có đông người khiến cho thường bớt sợ hơn, gã lật đật xuống thuyền bơi về cái xác. Xác chết bấy giờ vô tình mắc vào lưới của thường, gã chỉ việc buộc lưới vào một đầu thuyền rồi kéo lên bờ. Lúc mà gã gỡ cái xác ra khỏi lưới cũng chỉ có một mình thượng làm, mấy người kia không ai giúp đỡ gì cả. Thường thì hơi lạ nhưng cũng không nói gì. Đến khi thường làm xong thì mấy người lạ mặt vỗ vai của cậu mà nói, cậu làm tốt lắm, như vậy là cậu đã tích được công đức, nhất định người chết phù hộ cho cậu. Thôi, nãy giờ cậu vất vả rồi, mau về nhà đi, việc chôn cất người chết để cho chúng tôi lo. Thường lúc này đã thấm mệt không nghĩ ngợi gì nhiều, các bạn xuống thuyền thu cá trở về nhà. Lúc ấy đã là giữa giờ Dần. Ngay buổi sáng hôm đó thì vợ của thượng trở dạ, gã và bà cụ khá lo lắng vì thầy lang trước đó nói rằng thì còn một tháng nữa mới tới ngày sinh. Không biết lý do gì mà lại trở dạ sớm như vậy. Tuy nhiên bà cụ cũng sớm có sự chuẩn bị, với kinh nghiệm đã từng có mặt con, bà hiểu rằng việc sinh nở giống như một bông hoa. Nở lúc nào không ai đoán được, sinh sớm hay sinh muộn vốn là chuyện hết sức thường tình. Không may cho vợ thường hôm ấy, cả thường và bà cụ thay nhau đi mời mụ đỡ mà không được. Người nhà của họ nói rằng họ còn đang bận đi đỡ một nhà khác. Nghe nói là nhà giàu lắm, thường làm sao mà cạnh tranh cho được. Vợ của thường đau bụng cả một ngày trời, cuối cùng kiệt sức rồi chết ngay trên giường khi còn chưa kịp nhìn thấy đứa con. Thường đau đớn đến xé gột xé gan, nhìn vợ con bị tử thần cướp đi như vậy. Gã chỉ biết gục xuống bên cạnh giường khóc lóc không thành tiếng. Chỉ có bà cụ là vẫn còn chút tỉnh táo, thấy trong bụng con dâu có đậm, biết rằng đứa bé vẫn còn sống, bà nén đau thương lấy toàn bộ dũng khí, dùng dao rạch một đường trên bụng của vợ thượng rồi lôi đứa nhỏ ra ngoài. Thằng Mộng đã được sinh ra như vậy. Giờ bà Dương và thường cố gắng giấu thật kỹ chuyện thằng Mộng được lấy ra từ bụng người mẹ đã chết, nhưng mà thật không ngờ đến cuối cùng thì vẫn bị phát giác. Lại nói tại sao bà Dương lại phải giấu nhẹm chuyện ấy, là bởi vì bà lo sợ thằng Mộc sẽ bị kỳ thị. Người ta vốn không có cảm tình với những đứa trẻ sinh ra từ bụng của người chết. Những đứa trẻ như vậy được gọi là âm sinh tử. Ai cũng nghĩ âm sinh tử là đứa trẻ xui xẻo, có số sát phụ mẫu, nếu liên quan đến nó thì chẳng có điều gì tốt đẹp. Trước khi làm lễ khâm liệm cho vợ thượng, bà Dương cẩn thận khâu lại vết rạch trên bụng con dâu. Lòng người cẩn thận bằng nước thơm, mặc một đồ mới nhất rồi mới đưa vào trong quan tài. Mặc dù nhà bà không giàu có nhưng quan tài được bà mua cũng là loại tốt. Hàng xóm láng giềng vì vậy mà không biết được vợ của thường đã chết trước khi sinh ra thằng Mộc. Nhưng sau đó có một chuyện kinh hoàng xảy ra. Đó là vào đêm cúng thất của thị, một đám thanh niên lai lịch bất minh đã cả gan đào mộ của vợ thượng lên với ý đồ ăn trộm đồ tùy táng. Thật không ngờ đến sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ba thằng ăn trộm đã chết ngay bên cạnh ngôi mộ, đang bật nắp hòm với những tư thế vô cùng kinh dị. Chúng không như những con rối bị người ta bẻ đầu, bẻ chân, bẻ tay. Người ngợm như vậy đứa nào cũng có rúm, máu mồm máu mũi chảy ra thành dòng trên những gương mặt đầy sợ hãi. Chắc chắn là trước khi chết chúng phải hoảng sợ lắm. Trên mặt đất là nơi hiện trường vụ xảy ra la liệt, các thứ vải vóc kim ngân đều là những món đồ bà Dương công tiếc chôn cùng con dâu, mong cho cô được đầy đủ sang bên kia thế giới. Bên cạnh đó, xác của vợ thường cũng bị bọn trộm mộ khênh lên trên mặt đất, vất sang một bên. Từ khóe miệng của Thị dường như có hai chiếc răng nanh mới nhú. Có người tinh mắt thì nhìn thấy dưới lớp áo sọc sạch của xác chết là một cái bụng nhăn nhúm, dấu vết của việc khâu xác. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía của bà Dương chờ giải thích. Bây giờ thì mẹ con của bà không thể giấu được nữa, trong đám đông có người lớn tiếng. Hỏng rồi, hỏng thật rồi, thế này thì chẳng phải là mẫu sát thi hay sao? Bà Dương bà hại cả cái làng này, sau này bà nói xem chúng tôi phải sống sao đây? Có người khác lúc này liền nói, bây giờ chỉ có còn cách là đốt bỏ cái xác này đi, may ra thì mới tránh được tai họa mà thôi. Trước sức ép của dân làng thường đành phải tự tay làm giàn hỏa thiêu, châm lửa đốt xác của vợ. Đúng lúc mà thường đưa cây đuốc vào trong đống củi, thì xung quanh thi thể thì trời vẫn còn đang đổ mưa. Việc đốt xác thất bại, dân làng đưa ra tối hậu thư đối với mẹ con của thượng. Bằng mọi giá phải đốt cho được cái xác đó, bằng không tất cả phải làm theo luật là trục xuất cả nhà của thượng khỏi làng chùa. Hôm ấy thường phải dừng lại ở nghĩa địa canh gác của vợ, mưa giả dích cho đến gần sáng hôm sau mới đứt. Người làng chỉ thấy một đống lửa to cháy đùng đùng sáng cả một vùng. Ai cũng thở phào nghĩ rằng xác của vợ thượng được hỏa thiêu thành công. Chỉ có thượng là biết mọi chuyện không phải là như vậy. Thường trở về nhà với nỗi đau thống khổ cùng cực, vợ mất rồi lại trở thành mẫu xác thi. Đứa con thứ bé bị người ta phát giác là âm sinh tử. Rồi đây cuộc sống của ba người nhà thượng cực kỳ khốn khổ. Bà cổ Dương sau mấy ngày vất vả, tóc đất đổ ra bạc trắng, gương mặt khắc khổ tiều tụy vô cùng. Bây giờ thường nhớ lại cái đêm mà hắn đi đánh cá, hắn liền hỏi bà cụ. Mẹ à, mẹ còn nhớ cái đêm trước khi mà vợ con trở dạ không? Cái hôm mà con đi đánh cá đó, tại sao lúc ấy con ra đến cổng mẹ lại đi theo và dặn con là phải về trước giờ xỉu? Bà cụ Dương ngước mắt nhìn con trai bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Mẹ đâu có đâu, mẹ đâu có dặn con như vậy hồi nào. Sợ rằng mẹ già chóng quên cho nên thường phải kể lại cho mẹ nhớ. Cái hôm ấy mà sau khi ăn cơm xong chừng nửa canh giờ, con vác lưới đi đánh cá như mọi hôm. Thế nhưng con vừa ra đến cổng thì mẹ liền đi ngay theo sau, dặn con là phải về trước giờ xỉu. Mẹ còn dán cả một lá bùa đằng sau lưng con nữa cơ mà. Lá bùa ấy ban đầu con không phát hiện ra. Lúc ở trên thuyền con cởi áo ra để một chỗ, cho đến khi mà về đến nhà đem đồ đi giặt con thấy con vẫn còn giữ kia. Bà Dương giật mình liền hỏi, đâu con mau đem ra đây cho mẹ xem. Thường liền vào trong buồng lấy cái túi cói bên trong lá bùa đưa cho bà cụ. Bà cụ xem xong mặt thất thần bỏ hỏi, về đêm đó con gặp những chuyện gì nữa? Thường một mạch kể lại tất cả những chuyện đã gặp trên đường cho tới lúc vân cái xác vô danh kia lên. Bà cụ bấy giờ vội vã giật lấy cái túi cói trên tay của thượng để kiểm tra. Bên trong còn có một cái túi nhỏ màu vàng. Bà liền run rẩy mở nó ra xem, rồi dốc vào lòng bàn tay còn lại. Từ chiếc túi rơi ra một cục đất đen sì bốc khói khó chịu. Bà liền hốt hoảng hỏi thượng, chứ thứ này ở đâu mà con có? Thượng cũng hết sức ngạc nhiên, con không biết tại sao nó lại có trong túi cói của con. Bà cụ một tay chống lên đùi, một tay bưng trán, nước mắt rơi xuống lã chã. Bà nói, thượng, con bị người ta hại rồi. Thượng nuốt nước bọt khan rồi gặng hỏi, có người hại con sao mẹ? Nhưng sao mẹ biết mà người ta hại con như thế nào? Bà cụ chỉ lắc đầu nói một câu mà thượng không hiểu được. Tài kiếp, đúng là tài kiếp. Cũng tại mẹ không nhớ ra chuyện quan trọng này, âu thì chính là số trời đã định. Thường nghe đến đây thì lại nhìn gương mặt sầu thẳm của mẹ mình thì càng thêm lo. Nhưng bà cụ đã đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Không biết bà cụ đi đâu đến tận sáng ngày hôm sau mới trở về với gương mặt lạnh tanh. Trong ánh mắt sự quyết đoán và kiên cường trở lại, bà vào trong buồng rất lâu rồi gọi thượng vào nói với hắn. Con nghe kỹ, từ nay kể về sau thì có thể nhà ta sẽ bị cô lập. Cuộc sống của mẹ con mình sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng càng như vậy con càng phải kiên cường lên để làm chỗ dựa cho thằng Mộc. Thường cúi mặt buồn bã, hắn hiểu vì sao mẹ của hắn lại nói như vậy. Thằng Mộc giờ đã bị cả làng biết là âm sinh tử, đứa trẻ đem lại vận xui. Và của hắn hóa mẫu sát thi, rồi cho con đốt đi thật xác cũng không xóa bỏ được tiếng xấu. Thượng lại hỏi mẹ: Mẹ à, hôm trước mẹ nói con bị người ta hại là như thế nào? Xin mẹ hãy cất nghĩa cho con hiểu. Và cô thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ với một ánh mắt xa xăm buồn bã và liền nói: Có nhà nào đó có con gái nhảy sông mà chết, nhưng cô ta đã hóa răng chành. Nếu như ai không biết vô tình vớt xác nó lên thì tai họa sẽ lại đổ vào nhà người ấy. Gia đình cô ta đương nhiên biết chuyện đó. Họ không thể mượn xác ai đó vớt cho nên là đã nhắm vào con và đã gài bẫy. Cái túi màu vàng đựng cục đất đen ở bên trong bị cói của con là do người nào đó đã lén bỏ vào. Thứ đất đấy vốn được lấy lên từ dưới huyệt mộ âm khí nặng vô cùng. Chính nó đã thu hút âm tà quấy phá con, hòng kéo dài thời gian mà con đến bên sông để cho con có thể ở đó lâu hơn một chút. Chờ đúng giờ cái xác trôi đến, có thể nói toán người lạ mặt mà con gặp chẳng qua đã được bố trí sẵn. Một khi con thấy cái xác, họ sẽ tìm cách ép con xuống thuyền vứt lên. Cũng trách ta đã không dạy dỗ con cẩn thận, khiến con gặp phải tai ương. Thường nắm chặt hai bàn tay thành quyền, mắt long lên đầy giận dữ. Khốn kiếp, sao họ lại có thể táng tận lương tâm như vậy? Con có thù oán gì với họ chứ? Bảo sao mà khi con thấy cái xác, con đã thấy có gì đó không ổn? Bà cụ liền lắc đầu. Có câu là bần cùng sinh đạo tặc, họ chẳng qua cũng hết cách cho nên dùng hạ sách ấy, là chúng ta lọt vào mắt của họ thôi. Họ biết con hay ra sông bến đánh cá cho nên đã lợi dụng con. Thường nhớ lại lúc ra khỏi ngõ có gặp một vài người, trong đó tiếp xúc gần ít nhất cũng phải tới 3-4 người, đều là những người ở làng. Chắc chắn một trong số họ đã nhận lúc Thượng không chú ý lén bỏ cái túi vải vào trong túi cói của gã. Bà cô lại tiếp: Trước khi con ra khỏi nhà, con nói mẹ đã đi theo dán bùa sau lưng con phải không? Thực ra người dán bùa đó không phải là mẹ. Thường lại càng khó hiểu cho nên hỏi: Không phải mẹ chẳng nhẽ là ma? Không thể nào, con thấy rõ ràng đó là mẹ bằng xương bằng thịt. Bà cô liền thở dài: Mẹ nghi ngờ chỉ là nghi ngờ thôi, rằng lúc đó mẹ bị ma nhập và con ma đó chính là cha con. Mắt của bà cụ chợt đỏ hoe khi nhắc lại người chồng quá cố. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn có linh cảm ông ấy luôn đi theo bảo vệ chúng ta. Giả như lúc xuống thuyền con cứ mặc chiếc áo có lá bùa ấy trên người thì có lẽ sẽ không có chuyện gì. Mẹ chắc chắn rằng đám cá hôm đó con bắt được chỉ là một đám bèo mà thôi. Thường nghe bà Dương nói như vậy thì chột dạ liền chạy ra ngoài ao. Quả nhiên trong cái tráng nổi lên đầy lục bình. Thường ném toàn bộ đống lục bình ra ngoài rồi nhấc tráng lên thì bên dưới chẳng có gì ngoài bùn đất, chứ nào có thấy cá. Mẹ của hắn đã nói đúng, Thường đã bị ma che mắt. Thường chạy vào trong nhà xác nhận điều bà cụ nói. Đầu óc của Thường càng thêm rối bời. Hắn lại thắc mắc: Mẹ à, cứ cho là linh hồn của cha nhập vào thân xác của mẹ, vậy cha biết làm bùa sao? Cha con đâu phải thầy cúng. Bà Dương nín lặng hồi lâu không đáp. Mãi sau bà gạt nước mắt rồi nói tiếp: Có những việc hiện tại mẹ chưa thể tiết lộ, nhưng mà có điều này ta muốn còn nhớ kỹ. Sau này nếu ta không còn nữa, hãy mở chiếc dương ở góc nhà ra, trong đó sẽ có thứ thầy ta dìu dắt con và thằng Mộc. Thường cúi đầu vẻ mặt buồn bã: Mẹ đừng có nói những điều xui xẻo như vậy, con và thằng Mộc không thể thiếu mẹ được. Rồi Thường lại nghĩ đến những kẻ đã hãm hại mình, khiến cho vợ của gã gặp nạn, con của gã trở thành kẻ mồ côi. Gia đình vốn dĩ êm ấm của hắn trong phút chốc trở nên khốn đốn. Cơn sóng giận dữ một lần nữa nổi lên. Thường nắm bàn tay muốn ngay lập tức điều tra xem nhà nào đã bày trò với hắn để đòi công bằng. Như đầm đường suy nghĩ của con trai, bà Dương lúc này liền nói: Thượng, dù sau này có thế nào, con nhất định đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Nhân quả báo ứng coi như họ gánh nghiệp cho chúng ta, hãy để tâm sức nuôi nấng thằng Mộc lên người. Thường cắn chặt răng ngoài mặt vì không muốn bà cụ buồn, cho nên gật đầu giả vờ đồng ý. Thế nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm điều tra kẻ đã hại mình. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, tức là sau 6 năm, Thường vẫn không thể tìm ra kẻ đó. Trở lại với thực tại, sau những suy nghĩ miên man, Thường bắt đầu nhớ tới cái giường gỗ bà cụ từng dặn dò gã vào 6 năm về trước. Thường bèn chạy vào trong buồng cậy nắp hòm, để tìm thứ mà chính hắn cũng không rõ đó là thứ gì. Lúc mở nắp hòm ra, Thường thấy bên trong là một quyển sách có rất nhiều đồ vật kỳ lạ, mà Thường biết tất cả đều liên quan đến huyền thuật bùa chú và tâm linh. Trong số đó, Thường nhận ra chiếc vòng nanh cọp được làm bằng sứ cha của hắn để lại trước khi qua đời. Hắn rừng rừng cầm lấy rồi đeo lên cổ và thầm ghé gọi cha ơi. Còn có cả một lá thư, Thường liền mở nó ra đọc. Đó là thư của bà cụ, những dòng chữ trên đó đã hơi mờ. Có lẽ lá thư này đã được viết từ lâu. Trong thư có viết: Thượng con, khi con đọc được những dòng chữ này, có nghĩa là gia đình ta đã trải qua một trận sóng gió. Có lẽ mẹ không còn ở bên con và thằng Mộc, nhưng đừng vì vậy mà suy sụp, vì chuyện đó mẹ đã có chuẩn bị. Đó là những dòng đầu của một bức thư khá dài mà bà Dương để lại. Thường chăm chú đọc, sắc mặt biến sắc đổi không ngừng, từ bất ngờ ngạc nhiên đến đau khổ và bi thương. Đại loại trong bức thư tiết lộ rất nhiều điều, trong đó đầu tiên phải kể đến gốc gác thực sự của bà cụ. Ông bà ngoại của Thượng vốn không phải là người Việt Nam, họ là người gốc Trung Hoa. Cả gia đình của bà gồm hai vợ chồng, ông bà ngoại và đứa con út. Chính là mẹ của Thượng đột ngột phải rời bỏ quê hương vì một biến cố kinh hoàng. Tuy nhiên biến cố kinh hoàng đó thì là gì bà lại không đề cập tới, mà chỉ nói chừng nào đọc hết những cuốn sách trong Dương thì Thượng sẽ hiểu. Điều thứ hai mà bà cụ nói là nhắc nhở Thượng phải tuyệt đối chú ý tới thằng Mộc, bởi vì thằng bé là âm sinh tử, bên trong con người của nó tiềm ẩn những khả năng mà người thường không có được. Chỉ cần chờ đúng thời điểm những khả năng ấy sẽ bộc lộ, sẽ có một ngày nhất định thằng bé giúp gia đình chấn hưng trở lại. Bà còn nói thêm, năm đó ngày mà con đốt xác của vợ con, ban đầu mẹ cũng như người làng nghĩ rằng chuyện đó sẽ thành công. Thế nhưng về sau mẹ phát hiện ra, vợ con vẫn chưa thực sự ra đi. Thượng, con chưa thực sự đốt được xác của vợ. Chuyện đó mẹ biết nhưng không muốn nói, và mẹ nhắc con phải cẩn thận, vì mẫu sát thi sẽ không chịu rời xa con của mình. Cô ta sẽ luôn tìm cách tiếp cận thằng Mộc, mà quỷ và người thì không thể gần nhau. Mẹ sợ rằng thằng bé sẽ gặp tổn hại. Nếu như cần thiết, con sẽ tìm cách khai dương quan cho thằng Mộc, để mẹ nó không đi theo nó được nữa. Cách khai dương quan có ở trong sách. Thường đọc đến đây thì nước mắt lại lăn dài, gã khóc, không biết là cảm kích sự thấu đáo của bà cụ này, hay là vì nhớ người thương vợ quá cố, có lẽ là cả hai. Bà cụ nói đúng, năm đó Thường hoàn toàn chưa thiêu được xác của vợ. Đống lửa cháy đùng đùng mà mọi người thấy ở ngoài nghĩa địa thực chất chỉ là đống củi đơn thuần mà thôi. Trong đó không hề có thi thể của vợ Thượng. Ban đầu Thượng cũng thuận theo ý của dân làng mà châm lửa đốt xác, nhưng mà không hiểu sao ngọn lửa cứ đưa vào tới nơi thì lại tắt ngấm. Thượng nhìn ngọn đuốc trong tay rồi lại nhìn vợ. Đoàn hắn quỳ xuống hất hết đống củi qua một bên, rồi lặng lẽ cắm cái xác đến một nơi bí mật cách xa làng để chôn cất. Dù sao Thượng cũng không đành lòng thiêu xác của vợ, người đã hy sinh cả tính mạng để sinh con cho hắn. Điều khiến chính bản thân của Thượng cũng phải ngạc nhiên là khi hắn vừa đi được một đoạn thì ở sau lưng đống củi kia tự nhiên cháy lên đùng đùng. Ngôi mộ của vợ Thượng hiện tại chỉ có một mình Thượng biết mà thôi. Còn điều thứ ba là điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, bà nói: mẹ đã phá vỡ lời thề trước vong linh của tổ tiên, có lẽ vì vậy mà mẹ sẽ bị trừng phạt, nhưng con thì khác. Thượng, con chưa từng thề điều gì, cho nên vạn sự tùy duyên. Nếu cơ hội tới, con đừng từ chối. Phạm như gặp bế tắc hãy tìm đến ông trưởng làng, ông ấy nợ mẹ một ân tình, cho nên nhất định giúp đỡ cho hai cha con. Đọc đến đây Thượng cảm thấy vô cùng thắc mắc, vì từ trước đến giờ chưa nghe bà cụ nói từng giúp ông Triệu trưởng làng việc gì khiến cho ông ta phải nợ một món ân tình. Hơn nữa bà nói đã từng phá vỡ lời thề, chẳng có lẽ bà đã làm việc đó. Nghe lời của bà cụ trong bức thư, Thượng dắt thằng Mộc tới nhà của ông Triệu trưởng thôn để hỏi thăm về cây xác chết treo trên cây đa đầu làng. Không rõ quan trên đã chôn nó hay chưa. Trong thâm tâm, Thượng chỉ mong rằng nghi ngờ của mình là sai. Quả đúng như lời của bà cụ để lại, khi tới nhà ông Triệu, Thượng liền được ông ta đón tiếp. Cậu Thượng hôm nay có việc gì mà tìm tôi vậy? Ông Triệu hỏi khi mà Thượng thấy vẻ mặt âu lo của gã. Thượng không vòng vo vào thẳng vấn đề. Dạ, cháu đến phiền bác một việc như vậy. Nó liên quan đến tính mạng con người. Chẳng là mẹ cháu hai ngày nay mất tích, mà nửa cái xác treo trên cây đa lại chưa biết là ai. Cháu muốn hỏi không biết quan trên đã đem chôn hay xưa, cháu muốn tới xem thử. Cho đến lúc này khi nói những điều đó, nỗi xúc động trong lòng của Thượng đã vơi đi một chút. Vì gã đã có sự chuẩn bị tinh thần đối với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông Triệu nghe Thượng nói thì ngạc nhiên hỏi, mất tích hai hôm nay, bà cụ ra khỏi nhà không có nói cho cậu đi đâu sao? Thượng bèn kể lại sự tình chuyện của thằng Mộc sốt cao vào ban đêm. Cháu ngăn mẹ cháu mà không được, bà nhất quyết tự mình đi mời thầy lang, sau đó thì không về nữa. Lúc đi qua cây đa cháu thấy có nửa thân xác đó, nhưng họ đi giày vải màu đỏ. Mẹ cháu đâu có thứ ấy, vì vậy mà cháu đã bỏ qua. Nhưng cho tới hôm nay khi mẹ cháu không về, cháu đã có linh cảm người trên cây đa chính là bà ấy. Ông Triệu lúc này gật đầu rồi đáp, tôi hiểu rồi, tôi sẽ dẫn cậu lên gặp trưởng xã, phải đi ngay bây giờ may ra còn kịp. Hai người lớn và một đứa trẻ lại tất tả đi ra khỏi làng. Trên đường đi họ gặp một đám người, nhìn trang phục đã biết ngay họ là người nhà quan. Hai người đi trước, hai người theo sau, kéo theo một chiếc xe bò. Ông Triệu vừa thoáng thấy thì liền chạy lại hỏi thăm, này các chú, trên xe là cái gì vậy? Người lính dẫn đầu vẫn tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nói, ai giả ơi, trong chiếu này là nửa cái xác treo trên cây đa của làng ông đó. Hôm nay quan trên cho chúng tôi đi chôn, chứ cái xác này không thể để lâu được. Ông xem trời nóng nực thế này, cũng đã qua hai hôm rồi không có ai tới nhận. Ông Triệu quay người lại nhìn Thượng, đoạn với tay gọi hắn lại, sau đó thì khẩn khoản nói với tên lính, chú này, người anh em kia của tôi có người nhà mất tích hai hôm, có thể cho chú xem qua thi thể một chút được không? Cả lính nhìn ông Triệu rồi lại quay sang nhìn Thượng, lông mày khẽ nhíu lại. Nhà gã cũng dừng bước rồi giơ tay ra hiệu cho đám anh em tấp vào lề. Thượng run rẩy tới gần chiếc xe, gã lính nói, đó, trong này là nửa thân dưới của cây xác, chị em muốn xem thì cứ tự nhiên. Thượng nuốt nước bọt khan, từ từ chạm vào tấm chiếu dần lở chừng chút một. Mùi xú ý bay ra khiến cho mọi người đều khó chịu, tất cả vội tránh ra xa. Không biết Thượng đã làm gì, chỉ biết một lúc lâu sau thấy gã đã quỳ sụp xuống khóc nức nở. Để bé thấy cha khóc thì cũng hòa khóc theo. Ông Triệu liền chạy tới quên cả sợ hãi, nhìn vào trong chiếc xe rồi lại nhìn Thượng giọng đầy bi thương, vậy là đúng rồi. Thượng gần đầu xác nhận. Ông Triệu lại nói, giờ vào đâu mà biết là bà ấy? Thượng liền gắn đi nước mắt, đôi bàn chân của mẹ tôi cả xã này không ai có. Ông Triệu lại bịt mũi lại nhìn chiếc xác, một bên chân người chết vừa được tháo giày, để lộ ra một bàn chân nhỏ, hình dáng vô cùng kỳ lạ, giống như là bị bó chân vậy. Dù rất hiếu kỳ nhưng chuyện này có thể từ từ hỏi, điều quan trọng hơn lúc này là phải xin với lính lệ để Thượng được đưa mẹ của hắn về nhà an táng. Đương nhiên là đám lính lệ đồng ý, ông Triệu cũng không ngần ngại giúp cha con của Thượng kéo chiếc xe về làng. Gia đình của Thượng mấy năm nay sống khép kín, không qua lại với hàng xóm, cho nên đám tang cũng được tổ chức hết sức đơn giản. Nếu không phải là người sống gần đó thì cũng không biết được nhà Thượng đang có hiếu sự. Nhưng không bao lâu sau thì tin tức cũng được truyền đi, người ta lại được dịp thêu dệt nên hàng tá những câu chuyện rùng rợn kỳ bí về gia đình của Thượng. Sau khi chôn cất một nửa thân xác cho bà cụ xong, Thượng tới nhà ông Triệu để cảm ơn. Trường làng lúc này mới có dịp hỏi gã về đôi bàn chân kỳ lạ của bà cụ. Thượng cảm thấy hơi ngần ngại, thiên nghĩ ông Triệu có lẽ không giống như người làng, cho nên đành nói thật. Mẹ tôi vốn không phải là người Việt mà là người Trung Quốc. Thời niên thiếu đã theo sau mẹ sang Việt Nam định cư ở đây. Chân của bà nhỏ như vậy chính là vì tục bó chân của người Hoa. Ông Triệu liền ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi ông ta gật đầu. Ồ, thì ra là vậy. Thượng lại tiếp. Không giấu gì trường làng, thân thế của mẹ tôi thì cũng biết dạo gần đây mà thôi. Trước nay bà cũng rất ít khi nói về gốc gác của mình. Trường làng liền thở dài. Có lẽ bà ấy có điều gì khó nói. Thượng liền đáp: Thực ra người Hoa sang Việt Nam trước đây để buôn bán cũng nhiều, vì chiến tranh cho nên phải lưu lạc cũng không ít. À phải. Tất nhiên Thượng không muốn nói quá nhiều đến những biến cố của gia đình mình trước đây. Sau khi cảm ơn ông Triệu xong, Thượng bèn cáo từ ra về. Khi tiến gã ra đến cổng, bất chợt ông Triệu lại nói: Cậu Thượng này, sau này cậu đã có dự tính gì chưa? Thượng buồn rầu rồi nói: Nhà tôi bây giờ chỉ còn hai cha con, ở đây họ hàng thân thích đều không có. Tôi định sẽ đưa con đi nơi khác sinh sống, quên đi hết những chuyện buồn ở ngôi làng này. Ông Triệu liền thở dài: Tôi hiểu, thế nhưng mà thứ cho tôi nói thật, xác của bà cụ một nửa còn chưa tìm thấy, cậu đành lòng ra đi sao? Thượng liền cúi đầu rồi đáp: Tôi cũng có nghĩ tới chuyện này, cho nên đợi tôi tìm được phần xác còn lại của bà ấy, chúng tôi sẽ rời đi. Ông Triệu liền vỗ vai của Thượng: Chưa cần biết là cậu muốn đi đâu, nhưng mà đã đi thì phải có tiền, thế cậu có bao nhiêu rồi? Thượng cúi sát mặt. Từ sau khi vợ gã qua đời, việc làm ăn càng lúc càng trở nên khó khăn vì sự kỳ thị của dân làng đối với gia đình có âm sinh tử. Những nhà lúc trước hay tìm Thượng để thuê mướn công việc thì bấy lâu nay đều đi tìm người khác. Ba người nhà Thượng chỉ còn biết trông chờ vào nghề đánh cá của Thượng cộng với mảnh vườn và đàn gà của bà cụ. Giờ có chăm chỉ cỡ nào thì cũng chỉ đủ ăn mà thôi, lấy đâu ra tiền để dành. Như đọc được suy nghĩ của Thượng, ông Triệu lại nói: Có câu là an cư mới lạc nghiệp. Cậu thì sao cũng được, nhưng mà thằng Mộc nó còn phải học hành, không thể cả đời lưu lạc theo cha được. Thế này đi, tôi có một công việc này, nếu mà cậu thấy được thì tôi sắp xếp cho cậu. Thượng ngẩng lên nhìn ông Triệu bằng một ánh mắt đầy hy vọng. Bác nói thật ư? Bác có công việc gì cho tôi làm sao? Ông Triệu liền gật đầu đáp: Đúng vậy, việc này tôi đảm bảo giúp cậu kiếm được không ít tiền. Việc gì vậy bác? Ông Triệu gắt sát tay của Thượng thì thầm, ánh mắt của Thượng chợt tối lại. Việc này Thái độ ngập ngừng của Thượng hiện rõ trên khuôn mặt đầy lo toan. Nhưng ông Triệu lại nói: Cậu đừng vội từ chối, hãy suy nghĩ đề nghị của tôi. Nếu đồng ý thì chiều mai cậu hãy đến đây, tôi sẽ dẫn cậu đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.